Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2393, cầm tiêu song ma. Góc truyện audio.com. Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người nhìn nhau. Người sau nhìn về phía Võ Đạo Bản Tôn, cười hỏi, không biết Thiên Hoang Tông có thể nguyện thu lưu chúng ta? Khẳng định không có vấn đề. Ta làm chủ đồng ý, Phong Tàn Thiên cười lớn một tiếng. Võ Đạo Bản Tôn trầm ngâm một chút, nghiêm mặt hỏi, không biết hai vị đạo hữu có thể nguyện gia nhập thất tình ma tướng liệt kê chúng ta? Chấm. Cổ Thông U, Thu Tư Lạc hơi ngẩn ra. Võ Đạo Bản Tôn gật đầu nói, hai vị đạo hữu cầm tiêu hợp tấu, quả thật âm thanh thiên nhiên. Cổ đạo hữu âm thanh tiêu điều yêu tư ai oán, như khấp như tố, nghe thấy chi làm lòng người tổn thương khổ sở. Xác thực đương được rất tốt một cái chữ ai, mà Thu đạo hữu tiếng đàn uyển chuyển như róc rách nước chảy, như chim hoàng oanh kêu hát, tràn ngập trìu mến tình cảnh, như nắng ấm giống như an ủi nhân tâm. Một cái chữ ái hoàn toàn xứng đáng. Ban đầu ở Thần Tiêu Tiên Vực, Thanh Liên chân thân biết được Cơ Giao Tuyết đã chết tin tức, cực kỳ bi thương, thậm chí đạo tâm đều đã bị tổn thương, khó có thể tự lành. Còn là Cổ Thông U, Thu Tư Lạc hai người cầm tiêu hợp tấu một khúc hồi ức, mới khiến cho Thanh Liên chân thân giải thoát. Nghe thấy âm thanh tiêu điều, trong nội tâm đau xót, mới có thể thổ lộ. Nghe tiếng đàn, đạo tâm trên vết thương, mới có thể khép lại. Lúc ấy, Võ Đạo Bản Tôn tuy rằng xa tại Thiên Hoang Đại Lục, cùng Thần Tiêu Tiên Vực cao thấp cách xa nhau, nhưng là có thể cảm nhận được cầm tiêu bên trong cái chủng loại kia đau thương trìu mến. Một khúc hồi ức, thậm chí cách lưỡng giới, có thể ảnh hưởng đến Võ Đạo Bản Tôn. Có thể thấy được Cổ Thông U, Thu Tư Lạc hai người cầm tiêu hợp tấu lực lượng. Tại hai người cầm tiêu thanh âm ở bên trong, dung nhập không chỉ là bọn họ đạo pháp, hơn nữa là hai người tình cảm. Chúng ta cũng có thể à? Thu Tư Lạc nhưng có chút không dám tin tưởng. Dù sao thất tình ma tướng ở bên trong, còn có Phong Tàn Thiên cái vị này Thiên Nộ Tiên Vương. Hai người bọn họ tự nhận căn bản không có tư cách cùng Tiên Vương sánh vai. Lúc này đây, không đợi Võ Đạo Bản Tôn nói chuyện, Phong Tàn Thiên liền mở miệng nói, hai vị không cần tự coi nhẹ mình. Ta tu hành nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua có người nào đó có thể tại âm luật bên trên còn hơn hai người các ngươi. Cũng là có đấy. Thu Tư Lạc tựa hồ nghĩ đến cái gì người, thấp giọng nói một câu, cầm tiên mộng giao sao? Võ Đạo Bản Tôn tựa hồ nhìn ra Thu Tư Lạc trong lòng suy nghĩ, hỏi một câu, lúc trước cầm tiên mộng giao vì cướp lấy Thu Tư Lạc trong tay câu hồn cầm, huy động nhân lực, thậm chí không tiếc tự mình rời núi đuổi giết hai người. Hai người tại Thần Tiêu Tiên Vực không chỗ có thể trốn, mới bị bức bách đi xa ma vực. Dưới cơ duyên xảo hợp, gia nhập Phong Lôi Điện. Thu Tư Lạc khẽ gật đầu một cái. Tại âm luật một đạo lên, đừng nói là Thần Tiêu Tiên Vực, chính là Cửu Tiêu Tiên Vực, thậm chí toàn bộ thiên giới, công nhận đệ nhất cầm tiên đều là Mộng Giao tiên tử. Mà Cổ Thông U, Thu Tư Lạc hai người chút nào vô danh khí, cột vốn không có người nào biết rõ bọn hắn. Cái gì cầm tiên, có tiếng không có miếng mà thôi. Võ Đạo Bản Tôn trong lòng đối với Mộng Giao cực kỳ khinh thường. Thực sự không phải là bởi vì hai người từng có cái gì ân oán, mà là đang Mộng Giao tiếng đàn ở bên trong, căn bản không có cái gì tình cảm, chỉ có nàng đạo pháp kỹ xảo mà thôi. Hai vị đạo hữu, cuối cùng có một ngày, các ngươi tại âm luật đạt thành tựu cao, gặp vượt qua Mộng Giao. Dừng lại một chút, Võ Đạo Bản Tôn lại nói, mặt khác, Mộng Giao phái hình lục vệ đuổi giết vây quét các ngươi. Chuyện này sẽ không như vậy được rồi, ta sẽ tìm cơ hội ra mặt. Cổ Thông U, Thu Tư Lạc trong lòng hai người cảm động, rồi lại thập phần lo lắng. Thu Tư Lạc vội vàng nói. Tông chủ, chuyện này coi như xong đi. Cầm Tiên tại Cửu Tiêu Lực ảnh hưởng cùng danh vọng quá lớn. Lại tại phía xa Thần Tiêu Tiên Vực. Ngàn vạn không nên vì hai người chúng ta lấy thân phạm hiểm. Ừ, võ đạo bản tôn khẽ vuốt cằm, từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên sẽ không đơn thương độc mã vọt tới Thần Tiêu Tiên Vực Phi Tiên Môn. Lấy muốn cái gì thuyết pháp? Vậy đơn giản chính là tại chính mình muốn chết. Loại sự tình này, còn cần kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội. Việc đã đến nước này. Thất tình trong hì, nổ, ai, ái, tăng đều đã có người chọn lựa. Theo thứ tự là Minh Chân, Phong Tàn Thiên, Cổ Thông U, Thu Tư Lạc cùng Yến Bắc Thần. Thất tình ma tướng, đã có 5 người trở về vị trí cũ. Còn thừa lại sợ cùng dục vị. Vẫn ghế chống lấy, loại sự tình này, cũng là gấp không được. Thiên Lang ở một bên ngã xuống là có chút ngồi không yên. Đụng lên đến nhỏ giọng nói ra. Chủ nhân, ngươi nhìn ta thích hợp không? Liền thừa 2 cái vị trí rồi. Chỉ bằng 2 ta quan hệ này. Như thế nào cũng phải cho ta lưu lại 1 cái A, ngươi không được. Võ đạo bản tôn lại lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Thiên Lang tức giận đến liếc mắt. Dù nói thế nào, hắn năm đó cũng là thất tình ma tướng. Chuyển thế trở về, tốc độ tu luyện không chậm. Chiến lực cũng không yếu. Như thế nào tổng bị khinh bỉ? Ta cái nào không được? Thiên Lang thầm nói. Hai người kia, một cái thổi tiêu đấy. Một cái đánh đàn đấy. Chính là vui đùa một chút âm luật mà thôi. Có thể có cái gì thủ đoạn? Hai người bọn họ đều có thể trở thành thất tình ma tướng. Bằng cái gì lão tử không được? Võ đạo bản tôn một lần nữa đeo lên ma la mặt nạ. Thản nhiên nói, nếu như ngươi không phục, liền đi nghe bọn hắn diễn tấu một khúc. Đi thì đi, Thiên Lang cười lạnh một tiếng. Hắn sống 2 đời, tâm cảnh cường đại. Chẳng lẽ còn có thể bị chính là Cầm Tiêu hợp tấu cấp chấn trụ? Thiên Lang ngẩng cao lên đầu. Tìm tới Cổ Thông U, Thu Tư Lạc 2 người. Võ đạo bản tôn không để ý đến hắn, mà là cùng Phong Tàn Thiên. Yến Bắc Thần đám người quét dọn thanh lý chiến trường. Lần này diêm tội, Tử Hà Tiên Tử đám người xuất lĩnh 18 lộ ma quân. 100 vạn ma sư đến đây. Kết quả toàn quân bị diệt. Không một may mắn thoát khỏi. 100 vạn ma quân bị thiên kiếp bổ đến hôi phi yên diệt. Còn sót lại đầy đất túi chữ vật. Những thứ này thu tập đều là một khoản cực lớn tài phú. Đủ để chèo chống Thiên Hoang Tông nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Lại trên một tầng nữa, Tô huynh đệ, ngươi chuẩn bị lại để cho Thiên Hoang Tông ở nơi nào phát triển? Phong Tàn Thiên hỏi. Võ đạo bản tôn hỏi ngược lại. Phong đại ca có ý kiến gì không? Chấm. Phong Tàn Thiên phân tích nói. Ma vực trung thổ, thế lực pha tạp, hỗn tạp, thế cục hỗn loạn. Nơi đây tài nguyên tuy phong phú, nhưng mỗi ngày đều gặp phải lấy chém giết tranh đấu. Cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt. Nếu là lựa chọn tại ma vực biên giới, tài nguyên sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng tương đối an ổn một thân. Dừng lại một chút, Phong Tàn Thiên cười khổ một tiếng. Nói, ta tại trung thổ thành lập phong lôi điện, đã coi như là thất bại. Ta đề nghị. Vẫn còn là ma vực biên giới phát triển. Tìm cơ hội mưu đồ trung thổ. Tốt. Vậy hồi Thiên Hoang Tông. Võ đạo bản tôn gật gật đầu. Phong Tàn Thiên ý tưởng. Cùng hắn không mưu mà hợp. Phong Tàn Thiên tuy rằng trở thành tiên vương. Thiên Hoang Tông thực lực tăng mạnh. Nhưng ma vực trung thổ thế cục quá phức tạp. Quá hỗn loạn. Không thích hợp Thiên Hoang Tông phát triển lớn mạnh. Hơn nữa. Phong Tàn Thiên mới vừa vặn bước vào động thiên. Cần tu hành một đoạn thời gian. Đến ổn định cảnh giới. Quen thuộc động thiên cảnh lực lượng. Thất tình ma tướng ở bên trong. Ngoại trừ Phong Tàn Thiên bên ngoài. Còn lại 4 người cũng cần có thời gian đến đề thăng chiến lực. Yến Bắc Thần 4 người tuy rằng được xưng thất tình ma tướng. Nhưng còn cần phát triển. tối thiểu nhất muốn đạt tới đỉnh cao thiên tiên cấp độ. Võ đạo bản tôn cũng chuẩn bị lại lần nữa bế quan tu hành. Cũng không lâu lắm, trên chiến trường đã sửa sang lại quét dọn một lần. Người chuẩn bị phản hồi Thiên Hoang Tông. Rời đi, Phong Tàn Thiên nói một tiếng. Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc đã thu hồi Cầm Tiêu. Người chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có Thiên Lang nhưng đắm chìm tại Cầm Tiêu bên trong. Vô pháp tự kìm chế. Lệ rơi đầy mặt, đã khóc hoa mắt. Ta không đi, ta không đi. Ta như thế nào khổ như vậy à, lão chủ nhân không đem ta đương người. Chủ nhân mới còn là một biến thái. Ngào ô ô ô ô ô. Thiên Lang hai mắt đẫm lệ uông uông. Vẻ mặt tràn đầy ủy khuất. Cách chương.